28. Rèn luyện tinh thần QBQ. Để rèn luyện tinh thần QBQ đạt được kết quả, chúng ta cần ghi nhớ những điều cơ bản sau. 1. Khi gặp vấn đề cần giải quyết, hãy bắt đầu bằng câu hỏi với những từ cái gì, điều gì hoặc làm thế nào, mà không phải là tại sao, khi nào hay ai. 2. Luôn dùng đại từ nhân xưng là tôi, không dùng họ, chúng ta hay bạn. 3. Tập trung vào hành động. Khi thực hành những điều này, chúng ta cũng cần phải tuân thủ theo các quy tắc riêng của QBQ, đó là tinh thần của QBQ chính là trách nhiệm cá nhân. Không có những suy nghĩ tiêu cực, chần chừ hay đổ lỗi cho người khác. Hướng đến thay đổi bản thân ngày một tốt đẹp hơn. Hành động. Tôi đề cập điều này vì rất có thể bạn sẽ đặt ra những câu hỏi đúng theo hướng dẫn của QBQ, nhưng tinh thần của câu hỏi thì lại bị lệch lạc. Ví dụ như, tôi có thể làm gì để bạn thay đổi? Làm sao để tôi có thể né tránh trách nhiệm trong vấn đề này? Nếu vậy có nghĩa là bạn đã đi chệch đường rồi đấy.